cổ chí tôn 75 chương 744 thả hổ về rừng. Lúc này, tại mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một cái to lớn yêu thú bàn tay bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện. Cái này to lớn yêu thú bàn tay vừa xuất hiện, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, hướng Vũ Lãnh Thiền bọn người oanh ra trường ảnh vỗ tới. Phúc phúc xùy, đối mặt cái này yêu thú cử trường oanh kích, Vũ Lãnh Thiền bọn người oanh ra trường ảnh, trong khoảnh khắc liền bị đập đến sụp đổ, đem Vũ Lãnh Thiền 5 người oanh ra trường ảnh đánh tan. Cái này to lớn yêu thú bàn tay động tác không ngừng, tiếp tục hướng kia Vũ Lãnh Thiền 5 người vỗ tới. Phanh phanh phanh, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Vũ Lãnh Thiền 5 người tại cái này to lớn yêu thú bàn tay công kích đến, trực tiếp bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Phúc thử bị cái này to lớn yêu thú bàn tay oanh kích, Vũ Lãnh Thiền bọn người lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn thấy lúc này Vũ Lãnh Thiền đám người thảm trạng, xung quanh tất cả đỉnh núi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Một trưởng, 5 vị thần thông cảnh cường giả trực tiếp bị đánh bay, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Đây là dạng gì thực lực giờ khắc này? Mọi người đầu óc có chút không đủ dùng. Bực này cường giả cho dù là Lăng Khải cũng xa xa không bằng. Đương nhiên, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh lại có dạng này cường giả tồn tại. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì không e ngại Vũ Lãnh Thiền đám người. Nguyên lai, Mạc Thanh Vân chỗ ỷ lại cũng không phải là huyền chân tử, mà là giờ phút này xuất thủ thủ hộ hắn yêu thú cường giả. Giờ phút này ra Mạc Thanh Vân trước người, thay hắn ngăn lại Vũ Lãnh Thiền 5 người một kích yêu thú cường giả, dĩ nhiên chính là man thú. Man thú bây giờ tu vi đã đạt tới thần thông cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại thêm nó một thân cường đại man hoang huyết mạch, tự nhiên không phải Vũ Lãnh Thiền bọn người có thể so sánh. Lăng Khải cung chủ, nể tình ngươi là Mạc Lăng tỷ cha đẻ phần tử bên trên, hôm nay ta liền không ở Huyền Băng cung đại khai sát giới. Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, đi vào man thú trên lưng, đối Lăng Khải nói ra một câu lạnh chìm lời nói, lại nói, còn có, nếu ngươi thật quan tâm Mạc Lăng tỷ, cũng không cần lại đến quấy rầy nàng. Đối với ngươi ép buộc nàng gả cho Hồn Dương sự tình, trong lòng ta đối ngươi cảm thấy vô cùng thất vọng. Chính ngươi hào hào suy nghĩ một chút đi. Huyền chân tử lão tổ, Huyền Ngao sư tổ, sư tôn, các vị trưởng lão, Thanh Vân như vậy cáo từ, đối Lăng Khải nói ra một phen lời nói. Mạc Thanh Vân lại đối Huyền chân tử bọn người tạm biệt một câu, liền đối với man thú nói, man thú, chúng ta hồi Thiên Viêm phủ. Thanh Vân đi thong thả. Nghe được Mạc Thanh Vân tạm biệt lời nói, Huyền chân tử bọn người mặt lộ vẻ không bỏ biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói ra tạm biệt lời nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cưới man thú rời đi, thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân bên người lại có dạng này yêu thú cường giả tồn tại. Ta xem ra vị kia yêu thú cường giả tu vi chỉ sợ đạt đến thần thông cảnh nhị trọng đỉnh phong tình trạng. Không người, nó không có khả năng nhẹ nhõm đánh bại Vũ Lãnh Thiền bọn người. Cái này Mạc Thanh Vân bất quá là đan phủ cảnh tu vi, lại có dạng này cường giả ở bên người thủ hộ, chỉ sợ hắn chân chính thân phận không đơn giản a. Tại Mạc Thanh Vân đi xa về sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói ra từng câu cảm thán lời nói. Chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Hồi tưởng đến Mạc Thanh Vân lời mới rồi, Lăng Khải lộ ra một tia mờ mịt, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt hối hận. Giống như hắn không ép buộc Mạc Lăng gả cho Hồn Dương, cũng sẽ không để Mạc Lăng đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Tiếp theo hắn liền có thể để Mạc Lăng ra mặt, thuyết phục Mạc Thanh Vân lưu tại Huyền Băng cung phụ tá hắn. Đến lúc đó, hắn đạt được Mạc Thanh Vân duy trì, bọn hắn Lăng ra lại Huyền Băng cung địa vị, liền sẽ chân chính vững như Thái Sơn. Lúc này tại Lăng Khải trong lòng thầm than lúc, một bên Hồn Dương đám người sắc mặt âm trầm, biểu lộ âm tình bất định. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân bên cạnh lại có bực này cường giả, đem bọn hắn trước đó định cho phá hủy. Cung chủ, cái này Mạc Thanh Vân dầm dĩ trương bạc hỗ, không coi ai ra gì. Tuyệt đối không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Cái này Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người. Giống như tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Vạn nhất hắn ngày sau lông cánh đầy đủ. Hướng ta Huyền Băng Cung trả thù coi như phiền toái. Nhạc phụ, cái này Mạc Thanh Vân phạm thượng, xuất thủ trọng thương cung nội nhiều vị trưởng lão, bây giờ lại cưỡng ép Lăng Nhi rời đi. Chúng ta hẳn là lập tức động thủ đem hắn cầm xuống. Không sai, cung chủ thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Cái này Mạc Thanh Vân tuyệt đối không thể giữ lại. Hồn Dương bọn người hơi chút trầm mặt về sau, chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Đối Lăng Khải nói ra từng câu không cam lòng lời nói. Nghe được Hồn Dương đám người lời nói, Lăng Khải trao mày lên. Hơi chút suy nghĩ sau nói. Theo mới Mạc Thanh Vân cử động đến xem, hắn hẳn là vô ý cùng ta Huyền Băng Cung đối nghịch. Việc này đã đến mới thôi đi. Cung chủ, việc này tuyệt đối không thể như vậy chấm dứt. Theo lão phu xem, Mạc Thanh Vân mới sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, chủ yếu vẫn là đoán chừng chúng ta Huyền Băng Cung thực lực. Nghe được Lăng Khải như vậy quyết định, một bên Lăng Sơn lập tức sầm mặt lại, vội vàng hướng Lăng Khải khuyên nói ra. Dùng kia Mạc Thanh Vân có thủ tất báo cá tính, một khi chờ hắn lông cánh đầy đủ, ngày khác nhất định sẽ tới ta Huyền Băng Cung trả thù. Bởi vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thêm vào hắn. Cung chủ, chúng ta người cũng cảm thấy Lăng Sơn Thái Thượng trưởng lão nói đúng. Còn có, bây giờ Hồn Dương thiếu cung chủ cùng Mạc Lăng công chúa hôn sự đã thông chi toàn bộ Tấn Châu môn phái. Nhưng bây giờ Mạc Lăng công chúa lại bị Mạc Thanh Vân mang đi, vạn nhất đến lúc tại thành hôn hợp lý ngày không thấy Mạc Lăng công chúa, có thể dùng Hồn Dương thiếu cung chủ hôn sự không cách nào kéo dài. Cái này chẳng phải là muốn để môn phái khác chê cười. Giờ khắc này, Vũ Lãnh Thiền bọn người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Lăng Khải tiến hành một phen khuyên lớn. Cái này nghe được Lăng Sơn đám người nói đến đây ngữ, Lăng Khải lông mày lập tức nhíu chặt lên, trên mặt mãnh liệt khó xử biểu lộ. Lăng Sơn đám người lời nói không giả, bây giờ Mạc Lăng cùng Hồn Dương hôn sự đã chiêu cáo thiên hạ, nếu là đột nhiên hủy bỏ, khó tránh khỏi sẽ không bị Tấn Châu từng cái môn phái xếu cợt. Nhưng theo mấy man thú cho thấy thực lực đến xem, toàn bộ Huyền Băng Cung có thể áp chế hắn người, nhân số tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Mà 3 vị này Lăng gia lão tổ bây giờ đều ở vào bế tử quan trạng thái, căn bản là không có cách mời bọn họ ra mặt đối phó man thú. Càng mấu chốt, Lăng Khải còn không mò ra Mạc Thanh Vân phía sau còn có hay không càng thêm lớn tồn tại. Việc này không thể nóng vội, đợi bản cung quay đầu hảo hảo ngẫm lại. Lăng Khải trong lòng một phen châm trước về sau, quyết định vẫn là không muốn mạo phạm đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc hướng mọi người nói, nếu là không có chuyện, đại gia liền tất cả giải tán đi. Khóa này phong đầu chi tranh đến đây là kết thúc. Nghe được Lăng Khải nói đến đây ngữ, Hồn Dương bọn người lộ ra một mặt vẻ thất vọng, tương hỗ ở giữa ánh mắt trao đổi thoáng cái. Chúng thuộc hạ người cáo lui sau đó, Hồn Dương bọn người mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, phong người hướng Lăng Khải đi hành lễ, chính là mang theo một mặt không cam lòng biểu lộ rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 75 chương 745 mưu đồ bí mật. Soán vì nhìn thấy tất cả mọi người rời đi sân thí luyện, Huyền Chân Tử mấy người cũng không tiếp tục lưu lại, theo mọi người cùng rời đi sân thí luyện. Huyền Thiện, Huyền Tôn, hai người các ngươi lập tức đi một chuyến Đại Huyền Vương Triều, đem Vương Triều bên trong một chút thiên phú không tồi con trai trưởng tiểu bối toàn bộ chuyển rời đến Đại Viêm Vương Triều Viêm Đô đi. Tại thí luyện chàng trở về Quyển Liêm Phong trên đường, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối bên cạnh Huyền Thiện hai người bàn giao một câu, lại đối Huyền Ngao nói. Huyền Ngao,

lập tức biểu lộ kích động vuốt mông ngựa. Khương Hổ pháp thần công cái thí, pháp lực vô biên, một trưởng vỗ chết tiểu tử kia, Khương Hổ pháp vô địch thiên hạ. Một trưởng vỗ đến tiểu tử kia, liền mẹ của hắn đều không nhận ra hắn. Không sai, đem tiểu tử này trục chết về sau, chúng ta đem hắn bên cạnh mỹ nhân bắt giữ. Tiểu tử này diễm phúc không cản a, bên cạnh hắn mỹ nhân kia, dung nhan không chút nào dưới áo đỏ mỹ nhân a. Tiểu tử, Khương Hộ Pháp chính là đan phủ đỉnh phong tu vi cường giả. Ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết trong lúc nhất thời. Cái này Khương Hộ Pháp sau lưng mọi người đều là vì hắn chư vị. Hò hét. Một thanh khí thế kinh người chiến kích cường thế đánh tan Khương Hộ Pháp nguyên lực, trực tiếp đem hắn ngực xuyên thủng. Một kích. Đan phủ cảnh tu vi Khương Hộ Pháp chết nhìn thấy trước mắt một màn này. Cái này Khương Hộ Pháp sau lưng mọi người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Trong ánh mắt toát ra khó có thể tin. Đan phủ đỉnh phong tu vi Khương Hộ Pháp, thế mà bị đan phủ cảnh bát trọng tu vi Hoa Lưu Hương làm thịt. Cái này thật sự là quá khó mà tin. Lúc nào Hoa Lưu Hương trở nên lợi hại như vậy? Khương Hộ Pháp chết nhanh mau đào mạng a, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Cái này Khương Hộ Pháp sau lưng mọi người liền không dám chần chờ. Thần sắc kinh hoàng đào mệnh. Không có cách, liền đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi Khương Hộ Pháp đều bị Mạc Thanh Vân cho một kích đâm chết. Mạc Thanh Vân nếu muốn giết bọn hắn chẳng phải là cầm trong tay chiến kích tùy ý đối bọn hắn đâm mấy lần liền tốt. Man thú đều giết, đối với những này lấy mạnh hiếp yếu cường đạo, Mạc Thanh Vân trong lòng không có chút nào hảo cảm cùng thương hại. Trực tiếp đối man thú hạ lệnh. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, man thú lập tức lên tiếng, liền đối với những người còn lại đồng thủ. Đón lấy, một cái cự đại yêu thú trường ảnh liền giữa không trung ngưng tụ mà thành, hướng phía những cái kia chạy trối chết cường đạo vỗ xuống. Những người này bất quá là nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh tu vi. Đối mặt thần thông cảnh tu vi man thú xuất thủ, lại nơi đó lại có ngăn cản chi lực. Phanh phanh phanh rất nhanh. Còn lại những cái kia chạy trối chết bọn cường đạo, liền tại man thú xuất thủ dưới, trực tiếp bị bá đạo ép phát nổ thân thể. Nhìn xem man thú dễ dàng một trưởng liền đem còn sót lại gần trăm cái cường đạo đánh giết. Những cái kia bị trói lên nữ tử lập tức ngốc trệ. Đây là một cái dạng gì thực lực? Giờ phút này man thú biểu hiện ra thực lực đã triệt để vượt qua các nàng nhận biết. Chỉ sợ thiên cương cảnh cường giả cũng làm không được đi. Lúc này tại chúng nữ mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, hướng các nàng chậm rãi đi tới. Hồng phấn, bái kiến thiếu chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Hồng phấn mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi. Không cần đa lễ, trước lại nói nhìn xem hướng mình quỳ xuống hành lễ Hồng phấn. Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, ra hiệu Hồng phấn đứng lên về sau, lại đối một bên chúng nữ nói: chư vị, bây giờ những cường đạo này đã bị chém giết, các ngươi liền riêng phần mình rời đi đi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, mọi người thấy Hồng phấn cử động về sau, các nàng cũng nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân quỳ. Diêm oanh, bái kiến thiếu chủ. Nguyện ý phụng dưỡng tại thiếu chủ tả hữu Tân Uyển, bái kiến thiếu chủ. Cũng nguyện ý phụng dưỡng thiếu chủ Vu Dịch Dịch, bái kiến thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tỏ vẻ ra là ý nghĩ của mình, nguyện ý phụng dưỡng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Các ngươi đây là nhìn thấy chúng nữ hướng mình quỳ xuống. Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt hiện đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Hồng phấn hướng hắn quỳ xuống hành lễ, Mạc Thanh Vân trong lòng có thể lý giải, dù sao Hồng phấn chính là hắn người hầu. Thế nhưng là giờ phút này trước mắt những cô gái này cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, đột nhiên quỳ xuống đến muốn nhận hắn làm chủ, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì hắn cứu được đối phương, liền có thể dùng đối phương nguyện ý nhận hắn làm chủ? Đối với đáp án này, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối không tin tưởng. Kỳ thật Mạc Thanh Vân không biết, Chúng nữ sở dĩ lại có cử động này, chủ yếu vẫn là thấy được Hồng Phấn cử động. Chúng nữ cũng không biết rõ Hồng Phấn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Bởi vậy, các nàng xem đến Hồng Phấn lúc này cử động, liền cho rằng Hồng Phấn là muốn cho Mạc Thanh Vân che chở chính mình. Tất cả mọi người không phải người ngu, liền Hồng Phấn mỹ nhân như vậy đều có cử động này, các nàng bọn người lại làm sao không thể. Bởi vậy chính là xuất hiện dạng này một màn. Mạc Thanh Vân như biết rõ là nguyên nhân này, dẫn đến những cô gái này muốn nhận hắn làm chủ lời nói, chỉ sợ hắn hội sẽ càng thêm dở khóc dở cười đi. Ngắn ngủi kinh ngạc lời này, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối chúng nữ mở miệng nói: các ngươi cùng Hồng Phấn không giống, không cần làm ra cử động như vậy. Thiếu chủ, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta không có Hồng Phấn cô nương mỹ mạo, sở dĩ tự ghét bỏ chúng ta? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, chúng nữ bên trong một cái thiếu nữ áo lam mặt lộ vẻ thất lạc biểu lộ hỏi. Nghe xong lời của cô gái này, Mạc Thanh Vân càng thêm bất đắc dĩ, biết rõ đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ. Lúc này, một bên Hồng Phấn đi tới, đối chúng nữ giải thích nói: các vị tỷ muội, các ngươi đều hiểu lầm. Kỳ thật ta cùng thiếu chủ mấy năm trước tự quen biết, lúc ấy chúng ta tham gia Bách Quốc chiến trường, sau đó Hồng Phấn đem Bách Quốc chiến trường sự tình đơn giản hướng chúng nữ giảng thuật một phen, lại nói: bởi vậy các ngươi không cần cùng ta đồng dạng, vì cảm kích thiếu chủ liền nhận hắn vì chủ nhân. Nghe được Hồng Phấn một phen giải thích, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, lập tức thu đẹp như vậy người ở bên người. Hắn nhiều ít vẫn là có chút không thói quen, chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, những cô gái này nghe được Hồng Phấn lời nói về sau, lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía hắn. Xem những cô gái này dáng vẻ, nếu không phải cố kỵ đến Mạc Thanh Vân thân phận cùng thực lực, sợ rằng sẽ trực tiếp bắt hắn cho nuốt. Tại các nàng xem đến, ngưu bức như vậy, khôi ngô tiêu sái, yêu mến hạ nhân chủ nhân tốt, đi nơi đó tìm tới a. Thái Cổ Chí Tôn 75 chương 748 đạo pháp tự nhiên. Hồng Phấn cô nương, theo ngươi nói như vậy, thiếu chủ chẳng phải là đặc địa tới cứu ngươi, trọng tình trọng nghĩa như thế? Thiếu chủ, Hồng Phấn cô nương ngươi cũng không thể độc hưởng, ta cũng phải trở thành thiếu chủ tỳ nữ. Hồng Phấn cô nương ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt thiếu chủ, ta chỉ cầu trở thành thiếu chủ thì tỳ liền tốt. Vân Lam, ngươi thật là xấu, thế mà muốn làm thiếu chủ thì tỳ. Ngươi đây là chuẩn bị cùng Hồng Phấn cô nương cùng một chỗ bồi thiếu chủ lăn ga giường sao? Diêm Oanh, ngươi muốn chết rồi, thế mà nói như vậy, xấu hổ hay không người a? Vân Lam, ta nhìn ngươi vẻ mặt này, rõ ràng liền là không thể chờ đợi. Chán ghét a. Giống như thiếu chủ yêu cầu, nhân gia còn có thể không đáp ứng sao? Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều là biểu lộ kích động. Tại Mạc Thanh Vân liếu xíu, nghe được chúng nữ nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Như là bình thường nam nhân đạt được nhiều như vậy nữ tử ưu ái, chỉ sợ trong lòng đã sớm sướng ngất trời. Nhưng Mạc Thanh Vân nhìn thấy trước mắt chúng nữ cử động, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia tơ vương, âm thầm thở dài. Hàm Yên cùng Thiên Thu Xảo bọn người rời đi, cũng không biết sao bọn họ dạng tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc, một bên Mạc Lăng cùng Hồng Phấn cũng trợn tròn mắt, đối một màn này trong lòng ngoài ý muốn không thôi. Tùy theo, Mạc Lăng cùng Hồng Phấn hai nữ trong lòng chính là dâng lên một trận cảm thán. Người này cùng người chinh lệch thật to lớn à, kia cái gì Thiên Vũ Sơn Nam Cung thiếu chủ muốn chiếm hữu trước mắt những cô gái này, vận dụng rất nhiều nhân thủ đều không có đạt được. Thế nhưng là bây giờ Mạc Thanh Vân chỉ là hơi động động tay, đem kia Khương Hộ Pháp bọn người cho diệt sát, liền trêu đến những cô gái này phương tâm ám hứa, không tiếc dùng sinh cùng nhau hứa báo đáp ăn cứu mạng. Lúc này một màn này, nếu để cho kia cái gì Nam Cung thiếu chủ biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp bắt hắn cho tức chết đi. Giờ phút này,

xin mời đi theo ta các vị để muội nghe được Mạc Hân nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ. Quả thực bị Mạc Hân nghe được lời này cho cả kinh không nhỏ. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại lúc, Mạc Hân lại đối hắn làm cái nháy mắt. Cười nhạt nói Thanh Vân, lần này ngươi biểu hiện không tệ. Nếu là tam thúc cùng tam thẩm nhìn thấy nhiều như vậy để muội đến, bọn hắn nhất định vui vẻ đến không ngậm miệng được. Mạc Lăng tỷ, chúng ta vẫn là đi gặp nhị cô đi. Nghe được Mạc Hân nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức bại lui, vội vàng mang theo Mạc Lăng rời đi nơi đây, không còn dám nghe Mạc Hân nói tiếp. Giờ phút này không riêng Mạc Thanh Vân gánh không được, một bên hồng phấn chúng nữ nghe vậy cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập rộn lên cưới tới. Ngoan ngoãn Long Địa Đông, thiếu chủ người Đường tỷ này thật sự là bá khí a. Giờ khắc này tại hồng phấn đám người trong lòng lập tức cho Mạc Hân làm ra một cách đánh giá, lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến năm ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng thái cổ chí tôn 75 chương 750 ta với các ngươi một lên đi bê. Sơ. Dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo thoáng cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa ghi đi an tiền. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng cùng Mạc Hân bọn người sau khi tách ra. Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Lăng cùng một chỗ. Đi tới Mạc Như trong tiểu viện. Giờ phút này Mạc Như trong tiểu viện. Mạc Như đang cùng Vũ Thiên Giật ngồi tại trong lương đình. Tương hỗ ở giữa đàm tiếu lấy chuyện cũ. Giờ phút này Vũ Thiên Giật khí sắc đã tốt hơn nhiều. Xem ra đi qua đoạn này thời gian an dưỡng. Thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Nhị cô, ngươi xem ai trở về nhìn thấy trong lương đình Mạc Như hai người. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười nhạt. Cùng Mạc Lăng cùng một chỗ hướng nàng bước nhanh tới. Mạc Như nghe vậy quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Làm Mạc Như nhìn thấy Mạc Lăng về sau, nàng lập tức ngốc trễ ngay tại chỗ, biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Mạc Lăng trở về đón lấy. Mạc Như cùng Mạc Lăng đều mặt lộ vẻ mặt kích động. Đứng tại chỗ đứng xa xa nhìn đối phương Lăng Nhi nương. Lăng Nhi trở về Mạc Như hai người đối mặt một phen về sau. Chính là thần tình kích động chạy hướng đối phương. Trực tiếp đáng ôm nhau. Vũ Thiên Giật. Bái kiến Lăng công chúa. Vũ Thiên Giật nhìn thấy Mạc Lăng đến gần. Lập tức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Đứng dậy hướng Mạc Lăng đi hành lễ. Thiên Giật thúc không cần đa lễ. Nơi này không phải tại Huyền Băng Cung bên trong. Lại nói, về sau ta lại không là cái gì Lăng công chúa. Nhìn thấy Vũ Thiên Giật cử động, Mạc Lăng mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, vội vàng hướng Vũ Thiên Giật khoát tay áo. Này làm sao có thể. Vũ Thiên Giật nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, chuẩn bị mở miệng thuyết phục Mạc Lăng. Thiên Giật thúc, ngươi cũng không cần cùng Mạc Lăng tỷ tranh giành. Chỉ là không đợi Vũ Thiên Giật lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân liền mở miệng cắt ngang hắn. Nhìn thoáng qua hắn cùng Mạc Như, cười nhạt nói, qua không được bao lâu về sau, chờ ngươi cùng nhị cô vui kết liền cảnh. Đến lúc đó, chúng ta đều muốn đổi giọng gọi ngươi nhị cô phu. Ngươi cần gì cùng Mạc Lăng tỷ khách sáo. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Vũ Thiên Giật trên mặt biểu lộ ngẩn người. Lộ ra một mặt lúc túng nụ cười. Tiểu tử thúi thế mà trêu dẻo lên ngươi nhị cô đi lên. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mạc Như lộ ra nổi giận biểu lộ. Hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Bất quá. Mạc Như trong ánh mắt cũng không có tức giận. Chỉ có đối với Mạc Thanh Vân cảm kích. Nếu không phải Mạc Thanh Vân tiến về Huyền Băng Cung bên trong, Mạc Lăng còn không biết là tình huống như thế nào. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, trong tiểu viện bầu không khí thoáng cái hòa hoãn rất nhiều. Ít một chút xấu hổ, nhiều một chút ấm áp. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Như mấy người nói chuyện với nhau một phen. Đứng lên nói, nhị cô, Thiên Giật Thúc, Mạc Lăng Tỷ, lần này theo Huyền Băng Cung trở về, còn có một số phiền phức muốn đi xử lý. Ta trước hết rời đi, ngươi đi làm việc trước đi, không cần ở chỗ này cùng chúng ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Như mấy người lập tức nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân phất phất tay. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, đứng dậy hướng Mạc Như bên ngoài sân nhỏ đi đến. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Mạc Như tiểu viện lúc, Mạc Hồng Thiên bọn người vừa vặn chạy tới. Lập tức, Mạc Thanh Vân lại cùng người khác người một phen hàn huyên, lúc này mới rời đi Mạc Như tiểu viện. Theo Mạc Như tiểu viện ra, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức cho Xích Luyện phát đi một đạo linh hồn truyền âm. Thiếu chủ, một lát sau, Xích Luyện đi vào Mạc Thanh Vân trong tiểu viện cho Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Nhìn thấy Xích Luyện đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đối với hắn phân phó nói, Xích Luyện, sau đó an bài một số người mật thiết chú ý Viêm Đô động thái. Nếu là phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, lập tức đến đây hướng ta báo cáo. Vâng lão ngô, cái này phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện không dám có chút chần chờ, lên tiếng vội vàng tiến đến an bài. Tại Xích Luyện rời đi tiểu viện về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng suy nghĩ nói, bây giờ Thiên Viêm phủ tại Viêm Đô bên trong, mặc dù đã trở thành đệ nhất thế lực, nhưng cùng Huyền Băng Cung những thế lực này so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Xem ra ta phải luyện chế một chút đan dược, để đại gia nhanh chóng tăng lên tu vi, gia tăng Thiên Viêm phủ chiến lực mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng một phen suy nghĩ về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào Hắc Huyền Điện, từng loại chân quý luyện đan dược tài động liền bị hắn theo trong túi càn khôn lấy ra. Chỉ chốc lát, đủ loại luyện đan dược tài liền rực rỡ muôn màu trồng chất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Đem những tài liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược, hẳn là có thể làm cho đại gia tu vi tăng lên không ít, để Thiên Viêm phủ chiến lực tăng lên mấy lần. Nhìn trước mắt linh lang toàn cảnh là tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem thánh thú đỉnh lấy ra ngoài, bắt đầu động thủ luyện chế đan dược. Tại Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược lúc, Đại Vũ Vương hướng trong một vùng sơn cốc, một cái cử đại trong cung điện. Phế vật, đều là một đám phế vật. Giờ phút này cách đại điện bên trong, một cái tà mị thanh niên mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối phía dưới mọi người quát lớn. Hơn 10 vị đan phủ cảnh tu vi người, tăng thêm bên trên gần 100 vị nguyên đan cảnh tu vi người, thế mà liền một chút nguyên đan cảnh tu vi nữ nhân đều xem không ở. Thiếu chủ bớt giận, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu, tin tưởng sự tình chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nhìn thấy trước mắt mặt lộ vẻ phẫn nộ thanh niên, đại điện bên trong tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng tà mị thanh niên an ủi. Giờ khắc này ở đại điện bên trong mọi người bình phục kia tà mị thanh niên phẫn nộ thời điểm, một vị thiên cương cao giai tu vi lão giả vội vàng vàng đi vào đại điện bên trong, nói: Trần điện chủ, Đại Huyền Vương triều phân đường chuyện bên kia tra rõ ràng. Vân Hàng trưởng lão, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, là người phương nào ép buộc Nam Cung thiếu chủ? Mỹ nhân thấy một lần lão giả này lời nói, Trần Hiển Vinh lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối với hắn mở miệng hỏi thăm về tới. Dựa theo Đại Huyền Vương triều phân đường đệ tử báo cáo, tựa hồ là đến từ Đại Viêm Vương triều Viêm Đô thế lực ép buộc hiến cho thiếu chủ. Mỹ nhân nghe được Trần Hiển Vinh tra hỏi, Vân Hàng trưởng lão lập tức hướng mọi người hồi báo, dừng một chút lại nói: Mặt khác, tìm hiểu tin tức đệ tử còn tra được, bắt cóc hiến cho thiếu chủ mỹ nhân người là một cái cưới hình thể cự đại yêu thú thanh niên. Nếu là như vậy, chỉ cần chúng ta theo đường dây này đường đi thăm dò, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới bắt cóc thiếu chủ mỹ nhân ra hỏa. Nghe được Vân Hàng trưởng lão báo cáo,